Chàng rể quyền thế, chương 1884, góc truyện audio.com, chấm, sắc mặt Uông Vĩ Thành lập tức trở nên khó coi. Bùi Nguyên Minh không cho ông ta cơ hội tiếp tục mở miệng, mà lạnh lùng nói, chuyện Lý Minh Tuấn mở miệng sỉ nhục con gái ông mặc kệ. Có phải ông muốn nhìn thấy con gái ông bị một người băng quốc làm nhục trong nước? Đổi lấy một quyền đại lý có cũng được mà không có cũng không sao cho tập đoàn nhà họ Uông. Uông Vĩ Thành ông mới cảm thấy cô ấy có năng lực. Hơn nữa nói đi phải nói lại. Ra tay đánh người không phải cô ấy, mà là tôi. Ông muốn tìm người gây phiền phức. Có phải cũng nên tìm giám đốc điều hành là tôi trước hay không? Trực tiếp bỏ qua tôi. Tìm tổng giám đốc Uông gây phiền phức. Phó hội trưởng Uông, có phải là ông không quá để mắt tới Bùi Nguyên Minh tôi rồi không? Bùi Nguyên Minh cười mà như không cười, lại khiến sắc mặt Uông Vĩ Thành thay đổi. Mấy lần giao đấu với Bùi Nguyên Minh, ông ta đều rơi vào thế yếu, thậm chí bị tổn thất nặng nề. Lúc này bị Bùi Nguyên Minh mở miệng nói như thế, sắc mặt Uông Vĩ Thành vô cùng khó coi. Kim Mặc Hàn ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng mở miệng. Giám đốc Bùi, những lời này của cậu là không đúng rồi. Đại diện Lý còn trẻ tuổi anh Tuấn. Lúc nhìn thấy tổng giám đốc Uông có chút kích thích giữa nam nữ. Mở miệng nói vài câu thôi. Anh ấy lại không làm chuyện gì. Chỉ nói đùa mấy câu. Loại vui đùa này, trong lúc bàn việc làm ăn thấy rất nhiều. Hơn nữa giám đốc Bùi lại vì mấy câu nói đùa của đại diện Lý. Trực tiếp ra tay độc ác. Giám đốc Bùi, không phải cậu là người không có văn hóa từ trong núi ra ngoài đấy chứ? Ngoại trừ đánh giết ra thì không biết cái gì. Lúc cậu ra tay, không suy nghĩ tới hậu quả của chuyện này sao? Chính vì không suy nghĩ, nên quyền đại lý có giá trị mấy chục nghìn tỷ vì cậu tùy ý làm bậy đã tan thành mây khói. Bùi Nguyên Minh híp mắt, nhìn Kim Mặc Hàn lúc này vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ. Lạnh lùng nói, ý của anh là nói vì cái gọi là quyền đại lý, thì có thể chịu nhục, thì có thể để mặc người ta muốn làm gì thì làm sao? Kim Mặc Hàn nói với lẽ đương nhiên, người nào làm ăn mà không như vậy chứ? Tôi nói cho cậu biết. Nếu hôm nay đại diện Lý nói cho tôi biết, tôi quỳ xuống chui qua đũng quân anh ấy sẽ ký hợp đồng quyền quản lý mà nói. Như vậy tôi sẽ không nói hai lời, lập tức chui qua, chuyện như vậy có là gì đâu. Cậu xem Hứa Thục Tâm người ta kia, vì quyền đại lý, trực tiếp yêu đương với đại diện Lý, vô cùng chủ động, cách chương.